là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp liệt nhân anh, thật vô tình, trên trạm không gian, trong văn phòng của nguyên soái, Thẩm Việt ngẩng đầu, khẽ thở dài như thể than vãn với trời. Người đang ngồi trên ghế làm việc khẽ nhúc nhích rồi đứng lên, Thẩm Việt lập tức nhíu mày, vừa mới lẩm bẩm trách móc trong lòng thôi mà. Chiếc mũ tượng trưng cho quyền lực quân sự tối cao treo trên giá, Tháp liệt nhân dùng răng cắn bỏ đôi găng tay trắng, tùy tiện ném lên bàn rồi tiến về phía Thẩm Việt. Tiếng ủng chạm đất đều đặn, nhưng ánh mắt quyến rũ của hắn đã ngập tràn vẻ B, N, S, H, N và khát khao chiếm hữu. Xin hãy trả lại tháp liệt nhân đáng yêu nhưng ương ngạnh của ngày hôm qua đi. Thẩm Việt khẽ nhích sang một bên, vừa mới dịch được một chút, một cảm giác tê nhẹ truyền đến từ tay, nhắc nhở cậu rằng mình đã vượt quá giới hạn cho phép. Tóm lại, bây giờ Thẩm Việt vô cùng hối hận, tại sao mình lại bị vẻ yếu đuối thoáng qua của tháp liệt nhân mê hoặc chứ? Cái gã này hoàn toàn không thể đối xử như người bình thường được sao? Tháp liệt nhân áp sát vào cậu, cọ nhẹ má. Đừng có chạy lung tung, vậy mà lại là cảm giác được cưng chiều. Tháp liệt nhân, có phải có chỗ nào đó sai rồi không? Sao vậy? Ngón tay thon dài nâng cằm Thẩm Việt, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu. Không phải chính em muốn cùng anh trở về sao? Việc trước đây hắn kiềm chế không cưỡng ép bắt người về, thật là một lần hiếm hoi tháp liệt nhân có lương tâm. Ai ngờ có người biết rõ hắn là loại người gì, vẫn muốn tự mình chui vào miệng hắn, thật khiến hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn cái này. Thẩm Việt lắc lắc chiếc vòng tay trên tay. Cậu nên nói, so với cái ghế giam cầm trước đây, cái này đã xem như rất dịu dàng rồi sao? Tháp liệt nhân kéo mạnh Thẩm Việt vào lòng, rồi giữ chặt gáy, ép cậu phải ngước lên nhìn mình. Mềm lòng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là với loại người như anh. Ngón tay hắn vu, ốt ve cổ tay Thẩm Việt. Cảm nhận được chiếc vòng tay được chế tác từ tinh thần lực của mình đang ở trên tay đối phương, trong lòng dâng lên niềm hưng phấn tột độ. Nhưng vừa nhìn thấy vết thương rách khóe miệng của Thẩm Việt do chính mình gây ra, tay tháp liệt nhân khựng lại một chút. Cảm xúc lo được lo mất lại trào dâng trong lòng tháp liệt nhân. Tưởng tượng đến việc Thẩm Việt dường như cũng đối xử mềm mỏng, hiền lành với người khác, một nỗi bực dọc khó hiểu nảy sinh trong lòng hắn, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Thẩm Việt. Sự mềm lòng của em cũng thường xuyên dành cho người khác sao? Thẩm Việt quay mặt đi, mày khẽ run, cảm nhận được hơi thở và ánh mắt của hắn ngày càng nóng rực dán chặt lên mặt mình. Rốt cuộc hắn có biết làm như vậy với một enigma, quả thực là đang quyến rũ không? Cứ như vậy nữa, tin tức tố của mình sẽ không khống chế được mất. Kỳ thật cũng bình thường thôi, tháp liệt nhân vẫn luôn cho rằng mình là một beta mà. Thẩm Việt không ngờ rằng, vẻ nhẫn nhịn hiện tại của cậu đối với tháp liệt nhân cũng là một sự quyến rũ. Khuy ngân xét áo sơ mi quân phục tuột xuống tận eo sau của Thẩm Việt, tháp liệt nhân nghiêng đầu hôn lên gáy cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chân thật của Thẩm Việt, đôi mắt tím thấm lại, tin tức tố thậm chí bắt đầu mất kiểm soát, giọng hắn trầm thấp. Em xem em kìa, không dụ dỗ người khác không được sao? Nếu Thẩm Việt có thể bị đánh dấu, tuyến thể của cậu đã sớm tràn ngập tin tức tố của hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thành phố ngầm, hắn không biết mình đã kiềm chế như thế nào để không móc mắt những kẻ đáng khinh kia ra. Ban đầu, tháp liệt nhân có lẽ vẫn còn kiềm chế, nhưng sự nhượng bộ của Thẩm Việt dường như đã cho hắn một nhận thức sai lầm, chứng ám ảnh dựa dẫm khiến hắn biểu hiện sự chiếm hữu vượt quá mức bình thường đối với anh. Hắn càng không thể khống chế được bản thân, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm. Làm thế nào để giữ chặt lấy cậu? Rõ ràng hắn là một nguyên soái bách chiến bách thắng, rõ ràng mọi thứ trông có vẻ nằm trong tay hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy mình thất bại. Không thể nắm giữ cục diện, không thể phán đoán được chiến trường, một kẻ không hiểu được yêu, một kẻ cực đoan thiếu thốn tình yêu, cách hắn biểu đạt tình yêu hoặc là hủy thiên diệt địa, hoặc là vui vẻ chịu đựng. Thẩm Việt vội vàng nói, tháp liệt nhân, em đối với anh và đối với những người khác là khác biệt. Chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Bệnh của tháp liệt nhân nghiêm trọng hơn mình tưởng rất nhiều. Ở thành phố ngầm, cậu đáng lẽ phải nghĩ đến rồi. Tất cả những hành vi kỳ lạ của đối phương chỉ là cố gắng kiềm chế. Bây giờ hắn đã bùng nổ. Không hổ là tháp liệt nhân, ngay cả cái chứng bệnh tình cảm mềm yếu như bông này ở trên người hắn cũng toát ra một khí chất táo bạo âm trầm khác thường. Nếu không kéo hắn ra khỏi cái sừng châu đó, tương lai của mình nhất định sẽ rất xui xẻo. Cậu thấy Tháp Liệt Nhân lộ ra phần khẩu trang trước ngực, liền hỏi. Tháp Liệt Nhân, ở quán ăn lúc đó, sao anh lại bỏ khẩu trang vào túi? Tháp Liệt Nhân nhíu mày, đúng vậy, tại sao mình lại muốn bỏ một cái khẩu trang vào túi? Nếu là ngày thường, hắn sẽ không chút do dự vứt nó đi. Bởi vì đó là đồ của Thẩm Việt sao? Là Thẩm Việt cho hắn, hắn theo bản năng không muốn vứt bỏ nó. Thẩm Việt biết Tháp Liệt Nhân đang giằng xé trong lòng, lựa lời nói. Anh không rõ đúng không? Bởi vì đây là bệnh mà, một loại bệnh rất đặc biệt, những hành động này đều không phải do chính anh khống chế được. Bao gồm cả bây giờ, anh dùng vòng tay khống chế em ở gần anh, cũng không phải ý muốn thực sự của anh, đúng không? Tháp Liệt Nhân cười lạnh, em sai rồi, tất cả những gì anh đang làm đều là điều anh đã chờ đợi từ lâu. Vứt khẩu trang đi, em đang ở ngay trước mặt anh đây, anh giữ khẩu trang để làm gì? Không, không cần, Tháp Liệt Nhân, anh vứt khẩu trang đi, em hôn anh một chút được không? Thẩm Việt biết, hôn môi là một từ khóa quan trọng. Tháp Liệt Nhân trong nháy mắt thất thần, trong đầu hắn có một người phụ nữ cười nói với hắn. Tháp Liệt Nhân, ngoan ngoãn làm xong bài huấn luyện, mẹ thưởng cho con một nụ hôn nhé. Hắn nhìn người phụ nữ đó, đồng tử run rẩy, lẩm bẩm nói. Mẹ gạt người, Thẩm Việt thấy hai mắt hắn mở to, trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, dường như đang xuyên qua hư không nhìn về một nơi xa xôi. Thẩm Việt vội vàng nắm lấy tay hắn, cố gắng đánh thức hắn. Tháp Liệt Nhân, ai lừa anh? Cơ bắp khóe mắt Tháp Liệt Nhân căng chặt vì đau đớn. Trước mắt hắn dường như trời đất quay cuồng, đôi môi hơi hé mở, nhưng không thốt ra được một chữ. Thẩm Việt hai tay ôm lấy mặt hắn. Tháp Liệt Nhân, tinh thần lực của cậu xâm nhập vào biển tinh thần của hắn. Hơi thở của khu rừng xa xăm từ lâu ùa vào biển sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quen thuộc tìm kiếm đến cánh cửa nội vực tinh thần, bên trong, nơi bị tổn thương tinh thần hiện ra rất rõ ràng, một vùng hắc động âm u, bóng tối dày đặc, xung quanh quấn quanh những cơn gió lốc bi thương và thống khổ. Tháp Liệt Nhân, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Việt nhận ra, sự việc tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại, mồ hôi không ngừng chảy ướt cả vạt áo, toàn thân hắn mềm nhũn xuống. Nhưng đôi tay vẫn nắm chặt Thẩm Việt, tựa người vào lòng cậu. Ngủ đi, ngoan nào. Thẩm Việt ôm lấy hắn, nhẹ nhàng an ủi. Nguyên soái dường như mang theo một beta trở về trạm không gian. Hơn nữa hai người còn ở trong văn phòng khóa cửa suốt 2 ngày 1 đêm. Chuyện này lan truyền trong giới sĩ quan cấp cao, 2 ngày 1 đêm không ai dám đến quấy rầy họ. Phó quan vẫn điềm tĩnh thật, nguyên soái đi vắng mấy ngày nay, công việc dồn lại đều đổ lên vai. Vất vả rồi. Một cấp dưới cảm thán nói. Không, tôi không khổ. Jenna bị chôn vùi trong núi công việc chất đống, không hề than vãn. Anh ta cảm thấy Thẩm Việt còn thảm hơn mình nhiều. Tháp Liệt Nhân, anh có thể buông em ra trước được không? Trong phòng, Thẩm Việt hai mắt vô hồn nhìn ván giường chưa sơn bóng loáng phía trên. Cậu thề, mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày này. Cứ như một con mèo bị vu, ốt ve cả ngày. Đến cả lông cũng bị kéo chùi. Mà con, mèo, lớn giống loài tóc vàng đang nằm sấp trên ngực cậu, vẫn còn vẻ mặt chưa thỏa mãn nhìn cậu. Không được, ít nhất cũng để em đi vệ sinh. Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Thẩm Việt đến giờ vẫn chưa nghĩ thông suốt. Ngày hôm qua sau khi khai thông tinh thần cho Tháp Liệt Nhân, đối phương ôm cậu ngủ một giấc, luôn rất ngoan ngoãn. Sau khi tỉnh dậy, tình hình quả thật có chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất ánh mắt của hắn này đã không còn vẻ B, NSH, N đáng sợ kia nữa, thay vào đó là D, CV, âng chiếm hữu và độ bám người tăng vọt. Tháp Liệt Nhân hai tay quấn chặt lấy Thẩm Việt đôi mắt ngây thơ. Không được, thật giống một đứa trẻ vậy, chẳng lẽ chỉ vì mình lúc khai thông tinh thần đã nói một câu. Ngoan nào, sao, Thẩm Việt muốn gỡ tay hắn ra, nhưng phát hiện không lay chuyển được. Một đôi mắt tím chăm chú nhìn cậu. Như thể thẩm phán đang xem xét một tên tội phạm. Thẩm Việt dừng bàn tay, phạm tội, cố gắng giật giật thân thể cứng đờ trong khoảng một tấc vuông giữa hai tay hắn, nhưng hai tay kia lại càng siết chặt hơn. Không được nhúc nhích, em sắp không nhịn được nữa. Ngay cả trẻ con cũng muốn lạnh lùng đến cùng một người nào đó. Em không biết kêu báo cáo sao? Thẩm Việt, coi như anh lợi hại. Báo cáo, em muốn đi vệ sinh. Đối phương lộ vẻ do dự. Chuyện này còn cần do dự sao? Cho dù huấn luyện sĩ quan đến chết, cũng phải cho người ta giải quyết nhu cầu cấp 3 chứ. Đi đi, Thẩm Việt cuối cùng cũng được giải thoát. Trên giường, ánh mắt Tháp Liệt Nhân đờ đẫn lạnh lẽo, lộ ra một vẻ âm trầm và quyết tuyệt hoàn toàn khác với khoảnh khắc trước. Nhưng Thẩm Việt không nhìn thấy, Thẩm Việt cũng không đi vệ sinh. Cậu dùng tinh thần lực của mình bao trùm lên vòng tay đang khóa tinh thần lực của Tháp Liệt Nhân, nhẹ nhàng tháo nó ra. Ngược lại, Thẩm Việt thông qua cửa nối liền với văn phòng bên ngoài, đi ra ngoài. Phó quan kinh ngạc nhìn người cuối cùng cũng ra khỏi văn phòng nguyên soái. Cậu phải đi sao? Jenna vẻ mặt thông cảm, trong lòng thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả trong tình huống bình thường, Tháp Liệt Nhân đã khó mà chịu đựng nổi. Huống chi là hai ngày đáng sợ như thế này, Thẩm Việt có thể nhẫn nhịn đến bây giờ đã là quá giỏi rồi. Không, tôi muốn hỏi anh một chút chuyện. Thẩm Việt một lần nữa trở lại văn phòng, đeo lại vòng tay, lồng ngực thở ra một hơi dài, như thể sắp ra trận. Khi bước vào phòng, Tháp Liệt Nhân dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc khẩu trang đã được gấp gọn, trong mắt lóe lên ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Nhưng khi hắn thấy Thẩm Việt trở về, cả người ngơ ngác. Hắn nhìn chiếc vòng tay vẫn còn trên tay Thẩm Việt, nhìn cậu đi về phía mình, tim chợt đập mạnh như muốn nổ tung, không nhận ra hơi thở của mình khẽ run rẩy. Sao em không đi? Hắn cúi đầu, mái tóc vàng phủ xuống trán, bóng tối nặng nề đổ xuống giữa hai hàng lông mày hắn. Thẩm Việt cũng sững sờ một chút. Sao em phải đi? Anh đã nói rồi, mềm lòng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là với loại người như tôi. Thẩm Việt chỉ có thể cười khổ. Được thôi. Anh cảm thấy em là loại người gì? Tháp Liệt Nhân từ đầu đến cuối cúi đầu. Anh là một con quái vật, là một kẻ điên, ở chung với anh không phải rất mệt mỏi sao? Lúc anh còn lý trí còn có thể kiềm chế, em nên bỏ trốn đi. Nhưng em nói rồi, em chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn cả, anh tin không? Tháp Liệt Nhân ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười. Nói thật, nụ cười xinh trai này lại ẩn chứa sự đáng sợ đến rợn người. Thẩm Việt cảm thấy lòng chĩu xuống, nghi ngờ mình đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Tháp Liệt Nhân đưa chiếc khẩu trang trong tay về phía bức tường. Tấm lưới trên tường ngay lập tức hút lấy và nghiền nát chiếc khẩu trang. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào Thẩm Việt. Không phải em nói chỉ cần vứt khẩu trang đi, thì sẽ là của anh sao? Tháp Liệt Nhân nhìn Thẩm Việt với ánh mắt chờ đợi. Cách chương.